thì thấy cô gái độ khoảng đôi mươi, ăn mặc lếch thếch, cứ đứng lân la ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net